Chương 12, chương cuối, những ngày cuối cùng. Những ngày cuối cùng của ông giáo chính cũng làm cho Đức lo mất ăn mất ngủ. Suốt cả ngày thờ thẫn như người mất trí. Phú hỏi, Đức thở dài đáp: tôi có việc gia đình rất khó nghĩ, nhưng anh không nên biết, vì là việc riêng của tôi. Phú lại nhận thấy Đức đi Hà Nội luôn. Nhiều lúc Phú tưởng bạn giận vì mình nên cố gắng hỏi, song Đức đều nói là chuyện rất kín. Đức sở dĩ buồn chỉ tại đầu tháng 5 vừa rồi Đức không được nhà cái chồng họ cho, vì đã bỏ Hạ quá. Xin giải thích, họ tức là hụi, chơi họ là chơi hụi, chồng họ là chồng hụi. Bỏ Hạ tức là bỏ thăm bỏ phiếu để hốt phần hụi, nhưng bỏ giá thấp quá nên không được hốt. Hết giải thích. Nếu không có tiền họ thì hạn nợ của ông giáo chính đến nơi rồi, Đức lấy gì mà trả? Mồng 1 tháng 6, cái ngày ác nghiệt ấy cứ lững thững tiến lại gần dần dần. Nó sẽ quyết định cho ông giáo chính của Đức một bề, hoặc mất nhà, hoặc sạch nợ. Nhưng mà sạch nợ sao được? Ông tham tống hết sức xếp tiền cho Đức vay, nhưng ông không dám nói chắc trước, vì 1.000 đồng bạc lo vào lúc này khó lắm. Đến ngày mua họ tháng thứ 8, tức là tháng 6 Tây, ông tham tống viết giấy cho Đức lên hôm 20 tháng 5, vì hôm ấy mua họ. Đức hồi hộp, đánh liều bỏ 200, mai sau lại mua được. Nhưng mà món tiền 1.000 đã phải trừ đi 200, chỉ còn có 800. Vậy muốn trả cho hết nợ, Đức còn phải lo thêm 200 nữa. Cho nên Đức phải đâm ngược chạy xuôi, chịu nói khó để vay những chỗ bạn bè thân mà Đức chất mẩm sẵn tiền, nhưng cũng không ai có cả. Thôi thì Đức đã có 800, cho nên Đức nhờ ông Thanh Tống cố xếp cho Đức được tiêu trước ngày mồng 1 tháng 6. Ông Thanh Tống thấy bạn cần lắm, nhận lời và cam đoan không để cho bạn phải lỡ. Cùng quá, Đức bèn đến người chủ nợ ông giáo chính để xin trả trước 800, còn bao nhiêu khất lại trả dần. Nhưng người ấy không nghe, nói: tôi không thể cho chịu được một đồng xu nhỏ. Ông cứ bảo ông giáo cố xoay cho được 1.000, rồi tôi trả văn tự, bằng không tôi sẽ kiện tại tòa. Đức nói sao người ấy cũng vẫn một niềm sắt đá. Hôm ấy cũng là 29 tháng 5, Đức nóng cả ruột cả gan. Còn 3 hôm nữa là hết hạn nợ, Đức lo quá, thành ra phát sốt, phải xin nghỉ 3 ngày. Phú săn sóc trông nom cho Đức, dục Đức uống thuốc, nhưng Đức chỉ thở dài thành những tiếng rên kinh hồn. Nào Phú có hiểu, Đức đang vì cha Phú và Phú mà đến nỗi này đâu. Khốn nạn thân Đức, chỉ một mình biết tấm lòng của mình, hết lòng vì thầy đến nỗi vất vả khổ sở. Lúc ấy Đức đang nằm trùm kín chăn và Phú ngồi ở cạnh giường. Bỗng thằng đầy tớ đưa cho Phú một phong thư. Phú nhìn phong bì ngạc nhiên nói: lạ quá anh ơi, sao hội Việt Nam hàn lâm lại viết thư cho tôi? Đức vừa rên hừ hừ vừa nói: anh thử xem họ nói gì. Phú bốc thư ra đọc: thưa ngài, hội Việt Nam hàn lâm có giải hàng năm để thưởng cho những tác phẩm nào có ích. Nay xét quyển Việt Nam văn học sử của ngài thực là có ích, soạn rất công phu, vậy hội định thưởng giải nhất. Vậy Việt Nam văn học hội xin kính tặng ngài số tiền 300 bạc, xin ngài vui lòng nhận cho. Nay kính thư, hội trưởng ký tên. Tái bút: mời ngài quá bộ đến hội quán hồi 8 giờ sáng ngày 30 tháng 5 để hội đồng được tiếp chuyện và giao số tiền thưởng. Phú chưa đọc xong thư, Đức ngồi nhổm dậy, sửng sốt cả người, run lẩy bẩy và châu đầu vào tờ giấy để cùng đọc. Rồi hai anh em reo rầm, vỗ tay, nhảy nhót như trẻ con. Một lát Phú ngẫm nghĩ nói: phần thưởng này là của riêng anh nhận lấy vì công anh. Đức cảm động lắc đầu: không, anh không sẵn tiền, vậy anh lấy mà tiêu. Phú đáp ngay: thế này thì công bằng, ta để làm của công rồi đem tiêu vào những việc công ích của xã hội. Đức gật: phải lắm. Nhưng kỳ thực Đức đã sướng mê lên, vì món tiền này thêm vào với 800 kia thì thừa trả nợ. Cho nên Đức khỏi sốt liền và mong cho chóng đến ngày hôm sau. Hai anh em hôm ấy rất vui vẻ, mở tiệc ăn mừng. Cơm xong, Đức nghiêm trang bảo Phú: bây giờ là lúc anh về nhà cho ông bà đỡ mong. Phú ngậm ngùi như quyến luyến bạn, nhìn Đức không đáp. Đức lại bảo: đến mồng 1 tháng 6 thì anh về, rồi nếu tiện anh lại đến đây ở chung với tôi, ngại gì? Phú lao nước mắt đáp. Nhưng tôi lo lắm, vì có lẽ tôi sẽ bị thầy tôi bắt ở nhà. Anh không lo, rồi ta sẽ gặp nhau luôn luôn, tôi quyết thế. Phú thở dài. Ngày mùng 1 tháng 6 là ngày rất buồn của gia đình tôi. Món nợ của thầy tôi và món nợ của tôi đều hết hạn. Sao anh lại bảo tôi về? Đức lắc đầu. Anh không ngại, ngày ấy gia đình anh sẽ rất vui vẻ. Phú cho là Đức muốn khuyên mình về và nói cho mình yên tâm. Cho nên càng gần hôm mùng 1 tháng 6 bao nhiêu, Phú càng buồn bấy nhiêu. Rồi khi ra xe lửa về nhà, Phú bơ phờ, vừa nhớ bạn vừa lo lắng. Chẳng mang theo quần áo gì cả, Phú chỉ lấy cái ảnh của Đức làm đồ hành lý là đủ thôi. Lúc chia tay, Phú gạt nước mắt bắt tay bạn. Đi xe gần đến nhà, Phú trống ngực thình thình, lo quá. Tới nơi Phú không dám vào thẳng nhà vội, còn lảng vảng ở ngoài công để dò la. Lúc ấy ở trong nhà, ông giáo chính đang mong tin con gái. Ông đã quyết định trút sạch nợ đời. Ông ngồi thần trên ghế, thỉnh thoảng thở dài, ra ý chán nản quá. Bỗng có người phu trạm đem vào hai bức thư. Ông giáo thấy chữ đề bì rất lạ thì xám ngắt mặt lại. Bà giáo ở trong nhà đi ra, thấy chồng có vẻ lo sợ quá, bèn hỏi. Thư của ai vậy? Không biết, nguy lắm rồi. Tôi đoán là chủ nợ dọa bỏ tù. Bà giáo hết vía hỏi. Nhưng mà hai bức thư à? Phải. Rồi rung rung, ông đeo kính, mở cái thư dày ra xem trước. Bỗng ông rú lên một tiếng, mừng rỡ bảo vợ. Trời ơi, thằng Phú đã trả hết nợ 250 riêng của nó rồi. Đây là cái biên lai, người ta gửi lại cho nó. Bà giáo mừng rộn người lên hỏi dồn. Thế à, thế à? Phải, trong biên lai nào cũng có viết một câu. Nhận một món tiền 40 đồng của ông Nguyễn Văn Phú. À, ra nó trả dần từng tháng một. Nhưng vui vẻ chỉ được một lát, ông giáo lại bắt đầu lo. Còn cái phong bì dẹt chưa mở ra, đấy có lẽ mới là cái thư nó quyết định cái đời ông. Vì vậy trong khi bóc, ông đã tưởng tượng đến chiều nay ông chỉ còn là cái xác không hồn. Xung quanh thì vợ con ăn mặc xô gai mà gào khóc thảm thiết. Phong bì vừa bóc ra, ông giáo nhìn tờ giấy, bỗng đứng phắt dậy, kinh ngạc. Ồ, nó lại trả được cả món nợ 1.000. Đây là cái văn tự đây, có chua một câu: trả cả gốc lẫn lãi, ngày 30 tháng 5 Tây. Rồi hai người nhìn nhau nghẹn ngào, không nói được một câu nào cả. Một lúc, bà giáo buồn bã bảo: bây giờ tôi thương nó quá, biết nó ở đâu mà tìm nó về. Bỗng bà òa lên khóc: con ơi! Nhưng vừa lúc ấy Phú ở ngoài bước vào, vẻ mặt lo lắng. Nhất là Phú thấy trong nhà có tiếng khóc, chắc cha mẹ đang có tin buồn. Phú cúi chào sợ hãi: ô kìa con, trời ơi! Rồi hai cha mẹ chạy ra ôm choàng lấy Phú, khiến Phú hết hồn, chẳng hiểu làm sao cả. Bà giáo mừng quá, nói một thôi một hồi như mê sảng. Ông giáo lặng một lúc, thông thả bảo Phú: thầy mẹ thấy con biết khối, làm sách có ích và được giải thưởng đầu của Việt Nam Hàn Lâm Hội thì thầy mẹ rất vui lòng. Và con lại trả được nợ cho thầy và nợ riêng của con, thầy mẹ rất sung sướng. Phú ngơ ngác. Ông giáo đưa cho Phú xem 8 cái biên lai và một cái văn tự. Phú càng ngạc nhiên. Bỗng có tiếng gót giày mang cá ở ngoài cửa bước vào và tiếng reo lanh lảnh: lại thầy ạ, à, lại mẹ ạ, à, con đổ rồi. Ô kìa, anh Phú. Mọi người quay lại thì ra cô Mai. Mai cười khanh khách: con đổ rồi, con đi ô tô với bà Đốc nên về được sớm. Cả nhà như chim bào cuống quýt lên. Bà giáo rối rít hỏi han và kể chuyện Phú cho Mai nghe. Lúc bấy giờ Phú mới hiểu đầu đuôi việc. Cảm động quá, Phú bèn rút cái ảnh của Đức trong túi ra nói: thưa thầy mẹ, thế thì ân nhân của gia đình ta là người này. Chính người này đã khuyên bảo cho con nên người. Chính người này đã trả nợ cho nhà ta. Chính người này bấy lâu đã nuôi con. Ông giáo chính ngẩng mặt ra nghe, rồi đeo lại kính để nhìn ảnh cho rõ. Bỗng ông giật mình: ồ, anh Nguyễn Đức, trời đất ơi! Bà giáo sửng sốt nhìn ảnh rồi chảy nước mắt, nói với Phú và Mai: "Tức là các anh học trò thầy ngày xưa được thầy giúp cho mỗi tháng 3 đồng để ăn học các con ạ." À, mọi người đều cảm động, hết lời khen ngợi Đức. Ông giáo chính thấy gia đình không ngờ đoàn tụ vào giữa lúc trong nhà được bao nhiêu tin mừng, sung sướng quá, nói cười rất vui vẻ và kể lại chuyện Đức cho mọi người nghe. Nhưng chỉ vui vẻ độ 5 phút thôi, tự nhiên ông bỗng nghĩ ngợi nhăn mặt ra ý buồn bã. Rồi ông chống tay vào má, hai mắt mơ màng. Mọi người im lặng, chẳng hiểu vì sao thì thấy ông thở dài và than rằng: "Ta không ngờ trước ta làm cái ơn nhỏ mọn đến nỗi ta quên đi, mà người chịu ơn nhớ mãi và đền ta một cách trung hậu như thế này, thật là tấm lòng vàng, ta lấy làm khó nghĩ quá." Nói đoạn ông lại thở dài. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ông đưa mắt nhìn Mai ngồi trước mặt. Lúc ấy hai má hay hay, Mai đang cầm cái ảnh Đức ngắm nghía bằng đôi mắt ngây thơ, ra chiều bồi hồi mang mát. Hết chuyện.